Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 189, chương 189, thời gian năng lực giả Gao Du. Rộng lớn thâm thúy vũ trụ, vô biên vô ngần, yên tĩnh không tiếng động, vô biên hắc ám lộ ra một vòng thâm trầm đỏ sậm chi sắc bao phủ cả vùng không gian. Tựa như một con đáng sợ cự thú mở ra bồn máu miệng lớn. Tham lam nuốt hết thảy chung quanh ánh sao. Bắc Ngân Hà hướng phía đông trong tinh vực. Một chút ánh sáng nhanh chóng hiện lên. Một chiếc mới tinh mâm tròn phi thuyền ở trong vũ trụ nhanh chóng ghé qua. Nơi này là Hồng Sam tinh vực. Vốn là kinh câu địa bàn. Nhưng là gần nhất đã chia cho hắn tiểu nhi tử Frieza tiến hành quản lý. Nơi này, khoảng cách Yadrat tinh chỉ có nửa tháng lộ trình, lúc này mới tinh mâm tròn trong phi thuyền, một cái màu tím màu da, trên đầu mọc ra hai cây màu đen sừng thú người ngoài hành tinh ngồi tại rộng lượng trên mặt ghế. Hắn thân hình cao lớn, ước chừng cao hơn 2 mét, toàn thân thịt bàn cầu, tràn đầy lực bộc phát, tại hắn phía dưới. Đủ loại cổ quái kỳ lạ người ngoài hành tinh ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận nhìn chăm chăm màn hình, duy trì phi thuyền đi thuyền. Giờ như đội trưởng, một hồi sẽ qua mà liền đến Demon hành tinh. Chúng ta muốn tìm người kia chính là Demon hành tinh kẻ thống trị. Màu tím người ngoài hành tinh. Bên cạnh, một cái đỏ da trắng phát người ngoài hành tinh nói ra. Giờ như sờ lên cằm. Hào hứng giạt rào nói, Giai, ngươi nói cái kia gọi Gao Du người ngoài hành tinh, có thể hay không đồng ý gia nhập chúng ta? Giai lãnh đạm nói, hắn khẳng định sẽ đồng ý. Chúng ta The New đặc chiến đội là vì Frieza đại vương phục vụ mà xây dựng đội ngũ. Những người ngoài hành tinh đó có thể gia nhập chúng ta. Là vinh hạnh của bọn hắn. Giai tiếng nói băng lãnh. Làm Frieza thế lực mới nhất xây dựng đặc chiến đội ngũ. Mỗi một vị thành viên đều muốn trải qua tuyển chọn tỉ mỉ. Không phải cường giả căn bản không có tư cách gia nhập. Lúc này The New đặc chiến đội đã mộ tập đến 4 tên thành viên. Theo thứ tự là đội trưởng The New, thành viên Zai, Takakua, U, trừ đội trưởng ra. Cái khác 3 cái thành viên mỗi người đều có được không thua kém 30.000 sức chiến đấu. Có thể nói, The New đặc chiến đội 1 khi xây thành, chính là Bắc Ngân Hà bên trong ít có cường đại tác chiến đội ngũ. Bọn hắn mục đích của chuyến này là tiến về Demon hành tinh. Khảo sát một cái tên là Gao Du người ngoài hành tinh. Cái này Gao Du là Demon hành tinh kẻ thống trị, nghe nói am hiểu nhất siêu năng lực. Có thể khống chế thời gian cùng không gian. Cái này huyền bí dị năng làm hắn mọi việc đều thuận lợi. Mặc dù sức chiến đấu không phải rất cao, lại một mực chiếm đoạt một viên cỡ lớn tinh cầu. Ha ha, như thế tốt nhất rồi. Nếu như giống như trước đó mấy người kia không chịu vì Frieza đại vương hiệu lực, như vậy thì xem như thực lực mạnh hơn, ta cũng chỉ có thể nhịn đau đem bọn hắn giết chết. The New đội trưởng nói xong, 10 phần tiếc nuối lắc đầu, đó là bọn họ không biết điều, chết không có gì đáng tiếc. Người nói chuyện là một cái người thần lằn, tên là Takakua, có một thân cường hãn năng lực phòng ngự, hy vọng cái kia Gao Du thức thời một điểm, không phải vậy chúng ta lại muốn một chuyến tay không? Cái thứ tư đội viên U ngồi trên ghế, tự tải vành lên chân bắt chéo. Bất quá còn muốn hào hào khảo sát một cái. Không phải là cái gì người đều có thể gia nhập chúng ta. Giai lạnh nhạt nói. Đến nơi này, mấy người không khỏi tà ý nghiêm nghị nở nụ cười. Tốt rồi, để người phía dưới hết tốc độ tiến về phía trước. Frieza đại vương còn ngóng trông The New đặc chiến đội sớm một chút thành lập đâu. The New vung tay lên. Hạ lệnh điều khiển phi thuyền người ngoài hành tinh tăng thêm tốc độ. Frieza đại vương dành cho bọn hắn tổ kiến đội ngũ thời gian cũng không nhiều. Bọn hắn nhất định phải nhanh đem người thành viên lớn mạnh. 5 người tiểu tổ là mức thấp nhất yêu cầu. phía dưới người ngoài hành tinh tiếp vào chỉ lệnh, sắc mặt đều là run lên, sau đó nơm nớp lo sợ chấp hành điều khiển nhiệm vụ. Thời gian cực ngắn bên trong, mâm tròn phi thuyền động cơ liền tăng lên tới công suất lớn nhất. Tốc độ đột nhiên tăng lên, màu trắng huyễn quang cực nhanh tại trong vũ trụ xuyên thẳng qua. Bắc Ngân Hà tới gần phía đông tinh cầu, Demon hành tinh, xanh nhạt nhan sắc là nơi này chủ yếu sắc điệu. Cả viên Demon hành tinh đều bị màu xanh lá thảm thực vật bao trùm lấy. Phía trên cơ hồ tất cả đều là đầm lầy đồng dạng lục địa. Nơi này không khí ẩm ướt oi bức, khắp nơi mọc đầy quyết loại đồng dạng thực vật. Quan xoắn thực vật cong làm một đoàn, thành thục thời điểm không ngừng tản mát ra từng khỏa bao tử. Demon hành tinh dân bản địa lớn lên giống con mực, có thật dài rác hút. Lúc này một cái mọc ra bốn con mắt mập lùn người ngoài hành tinh mất hứng ngồi tại một cái trong cung điện, đối với phía dưới dân bản địa làm mưa làm gió. Nhanh đi cho ta lấy được ăn đồ vật đến, nhìn xem đây đều là cái gì. Quá khó ăn, gao đù sắc mặt khó chịu mà nhìn xem phía dưới run lẩy bẩy dân bản địa. Lắc lư một cái, đưa trong tay cái bình đập ra ngoài. Bên trong chất lỏng ngã đầy đất. Gao đù đại nhân, chúng ta nơi này bây giờ không có thứ càng tốt. Còn dám cãi lại, gao đù mở to hai mắt. Chỉ thấy một đạo điện quang hiện lên. Trước mắt con mực dân bản địa đầu người rơi xuống đất. Màu mực huyết dịch văng tứ phía. Các người ai, nhanh lên cho ta đi chuẩn bị kỹ càng ăn. Không phải vậy ta giết các ngươi. Nghe thấy được không đó? Gao đù giết người xong về sau, khí diễm phách lối đối với những người còn lại hô to. Vâng vâng vâng, những người còn lại run run rẩy rẩy trả lời. Không dám ở Gao đù trước mặt biểu hiện ra ngỗ nghịch ý tứ. Đối với mình tinh cầu ra như thế một cái tuyệt thế ma vương. Tất cả mọi người cảm thấy mọi loại bất hạnh. Ai nha, cái này bốn con mắt ra hỏa, giống như khá quen a. Ngay lúc này, một cái ngả ngớn thanh âm bỗng nhiên trong đại điện vang lên. Một cái thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tùy theo xuất hiện. Cái này xuất hiện tại Demon hành tinh người chính là trước đó rời khỏi Yadrat tinh mục dương. Hắn tìm một cỗ cường đại khí tức di động trong nháy mắt mà đến. Thế mà đi tới Gao Đu thống trị tinh cầu. Lúc này mục dương nhìn xem Gao Đu, trong mắt lóe lên hài hước. Gao Đu mở to hai mắt nhìn, hoác một cái đứng lên. Ngươi là ai? Ngươi gọi Gao Đu, hơn một vạn sức chiến đấu. Thực lực cũng là rất phù hợp. Xem ra ngươi chính là ta tưởng tượng bên trong người kia. Không có trả lời Gao Đu lời nói. Mục Dương dùng khí tức cảm ứng một cái. Đại khái đánh giá ra thực lực của đối phương. Nếu như đoán không lầm, trước mắt cái này buồn bã màu xanh lá người ngoài hành tinh chính là The New đặc chiến đội một thành viên, am hiểu thời gian cùng không gian siêu năng lực. Bất quá nhìn tình huống, đối phương tựa hồ còn không có gia nhập The New đặc chiến đội. Vận khí của mình cũng không tệ, tùy ý di động trong nháy mắt, thế mà đụng phải một cái trong nguyên tác đại nhân vật. Hỗn đàn, ngươi lại dám không nhìn bản đại nhân. Gao đù sắc mặt âm trầm xuống, hai bên mắt to cũng mở ra. Không nhìn thì đã có sao? Mục Dương lạnh lùng mà nhìn xem Gao đù, trong mắt đen nhánh bên trong bỗng nhiên hiện lên một tia sát ý. Đối với cái này tương lai sẽ gia nhập The New đặc chiến đội người ngoài hành tinh, Mục Dương thật muốn sớm diệt trừ. Hắc hắc, ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Gao đù từ cao lớn trên mặt ghế nhảy xuống, buồn bã thân thể kém chút liền muốn ngã sấp xuống. Nhưng mà đúng vào lúc này, Gao đù hưng phấn hô to một tiếng, thời gian đình chỉ. Cùng lúc đó, trên đầu bốn con mắt bỗng nhiên chừng một cái, phương viên cây số bên trong thời gian đều bị tạm dừng. Hết thảy đều ở vào đứng im bên trong, cung điện huyên náo chi khí bỗng nhiên biến mất. Phía dưới con mực đồng dạng dân bản địa kinh hoàng biểu lộ nổi khác vào trên mặt. Ở trước mặt của hắn. Mục Dương thân ảnh bị đọng lại trong không gian. Ha ha, chỉ cần hắn nín thở, chung quanh thời gian liền sẽ tĩnh lại. Hừ hừ, tại thời gian của ta trong lĩnh vực, tất cả mọi người cũng không có cách nào đánh bại ta. Ta hiện tại liền giết ngươi. Gao Đu hưng phấn nghĩ đến, mập mạp thân thể bước nhỏ chạy trước, quay tròn liền chạy tới Mục Dương trước người, trong tay ngưng tụ ra một thanh bén nhọn năng lượng trường mâu. Chi, trong tay năng lượng trường mâu đột nhiên vung ra, đâm thủng trước mắt thân ảnh, thế nhưng là trường mâu nhẹ nhõm đâm xuyên qua đi qua. Nhưng thật giống như đâm vào trong không khí, không có một chút xíu đến thịt cảm giác. A, thế mà chỉ là một đạo tàn ảnh. Người đâu? Gao Đu bỗng nhiên cảm giác được có một ít không đúng, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Chẳng lẽ nói hắn siêu năng lực mất hiệu lực? Tại sao có thể như vậy? Người kia chạy đi nơi nào? Rõ ràng vừa vặn là chân thân, hiện tại chạy thế nào đến nhìn không thấy địa phương đi? Gao Đu khiếp đảm lui về phía sau mấy bước, sắc mặt biến thành có chút khó coi. Hô, Gao Đu một hơi nghẹt đến cực hạn, nhịn không được muốn thở dốc. Đúng lúc này, thời gian đình chỉ, siêu năng lực biến mất, hết thảy cũng đều khôi phục bình thường. Mục Dương dừng lại tại nguyên chỗ, hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mà tại một chỗ khác, Mục Dương thân ảnh xuất hiện, cái kia một tia nhỏ bé không cân đối làm Mục Dương nhăn nhăn lông mày. Vừa rồi, Gao Đu là đem thời gian đình chỉ, đúng không? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.